Bách luyện thành tiên, chương 3356, truyền tống trận, gocchuyenaudio.com, nói làm liền làm, Lâm Hiên đều muốn cùng Nguyệt Nhi gặp lại tâm tình thế nhưng là thập phần bức thiết đấy. Cũng không biết là cơ duyên xảo hợp hay vẫn là vận khí không tệ kế tiếp đường đi, hai người rõ ràng không có gặp phải một điểm khó khăn trắc trở. Nói một phen thuận gió cũng không đủ, nửa tháng sau, hai người tới rồi âm vụ trạch. Ở đây chính là Nguyệt Nhi cư trú chỗ. Lâm Hiên ngẩng đầu nhìn phía trước đầm lầy, biểu hiện ra nhìn, cũng không có cái gì thần kỳ, phóng nhãn nhìn lại, khắp đầm lầy tựa hồ cũng bao phủ nồng đậm sương mù. Mà những thứ này sương mù, đối với thần thức có nhất định áp chế hiệu quả, làm cho không người nào có thể dò xét tại đầm lầy ở chỗ sâu trong, đến tột cùng có nhiều nguy hiểm ẩn núp. Đúng vậy, Vương ẩn thân tại đầm lầy ở chỗ sâu trong, tại đó, nàng có thể tránh né địch nhân ám toán cùng đánh lén. Hạnh Nhi thanh âm cung kính truyền vào trong lỗ tai. Chúng ta đây như thế nào đi vào? Lâm Hiên có chút tò mò, Hạnh Nhi từng nói, này đầm lầy mức độ nguy hiểm tuy rằng không kịp Minh Hà, nhưng cũng là âm thi địa phủ nổi danh tuyệt địa. Bên ngoài còn có thể làm như tu sĩ thí luyện chỗ, càng đi vào trong, nguy hiểm thế nhưng là càng đáng sợ, coi như là độ kiếp cấp bậc lão quái vật cũng có khả năng đem mạng nhỏ nói rõ tại đó đấy. Nguyệt Nhi sở dĩ có thể đem nơi đây với tư cách cư trú chỗ, hay là bởi vì Atula Vương tính toán không bỏ sót tại truyền thế đầu thai lúc trước liền an bài hạ rất nhiều thủ đoạn, nếu không, bọn hắn tuyệt không khả năng ở chỗ này sinh hoạt. Trên đường đi, nghe xong Hạnh Nhi miêu tả, Lâm Hiên đối với Nguyệt Nhi an toàn, xem như yên lòng, cần phải như thế nào tiến vào âm vụ đầm lầy, nhưng vẫn là trong lòng còn có nghi kỵ đấy. Thiếu chủ yên tâm, đầm lầy tuy rằng nguy hiểm, nhưng vương sớm đã sắp xếp xong xuôi truyền tống thủ đoạn, chúng ta không cần mạo hiểm. Truyền tống trận, Lâm Hiên nghe xong, nhưng lại không mừng rỡ, trên mặt lo lắng. Ngược lại lái đi không được, đây đúng là một cái ý kiến hay, có thể mọi thứ có lợi thì có tệ, các ngươi sẽ không nghĩ tới, vạn nhất truyền tống địa điểm bại lộ, Nguyệt Nhi đem Lâm vào thật lớn nguy hiểm sao? Thiếu chủ là ở lo lắng cái này, yên tâm, vương đã sớm nghĩ kỹ. Hạnh Nhi cười tùm tìm giải thích. Đầu tiên, phụ trách truyền tống trận vài tên tu sĩ, cũng đều sinh ra ở Atula bộc tộc. Đối với vương trung thành chắc là sẽ không có vấn đề đấy. Tiếp theo thiết lập truyền tống trận địa điểm, cũng là xảo diệu vô cùng, đối phương là không thể nào phát hiện địa phương. Cũng không thể nói như vậy, đừng quên một khi đem bọn ngươi tù binh. Có thể thi triển siêu hồn thuật, Lâm Hiên trên mặt lộ ra vẻ không cho là đúng, rất có là điểm tỉnh chi ý mở miệng. Hừ, siêu hồn thì như thế nào, lấy được tin tức cũng chỉ sẽ là sai lầm, đường đường Atula Vương, làm sao sẽ liền điểm ấy thủ đoạn cũng không có chứ. Hạnh Nhi trên mặt tràn đầy kiêu ngạo chi sắc, nhìn ra được nàng đối với Atula Vương, là tuyệt đối trung thành. Huống chi đối phương dù cho đã tìm được truyền tống trận, không có vương tự tay ban thưởng ngọc phù. Cũng mơ tưởng đem trận pháp khởi động, nghe xong Hạnh Nhi êm tai giảng thuật, Lâm Hiên xem như đem một viên treo lấy tâm, buông đã đến. Tuy rằng những thủ đoạn này, như trước có phá giải kế sách. Nhưng vô luận tu tiên giới hay vẫn là thế tục nguyên vốn là không có chuyện gì là vạn toàn. Đọc truyện online tại truyện phun bình tâm mà nói. Nguyệt Nhi kiếp, gocchuyenaudio.com. Trước vị kia kinh tài tuyệt diễm Atula, đã cân nhắc được đủ chu toàn. Những thủ đoạn này hoàn hoàn đan xen, đều muốn phá giải một trong số đó, đều muốn phí to như vậy khó khăn chắc trở chớ đừng nói chi là, đem toàn bộ giải trừ, vậy cơ hồ là khó như lên trời. Trên lý luận Nguyệt Nhi như trước gặp nguy hiểm, nhưng thực uy hiếp được tình hình của nàng, kỳ thật căn bản cũng không quá khả năng xuất hiện. Lâm Hiên đem tâm thả lại rồi trong bụng, lại để cho Hạnh Nhi ở phía trước dẫn đường, chỉ cần tìm được truyền tống trận rất nhanh có thể cùng Nguyệt Nhi đoàn tụ. Từ biệt mấy ngàn năm, Lâm Hiên thật sự vô cùng tưởng niệm tục ngữ nói, gần hương tình e sợ, sắp nhìn thấy yêu nhau người, cũng là đồng dạng đạo lý, Lâm Hiên tâm cũng trở nên lửa nóng vô cùng. Hạnh Nhi tự nhiên không có cái gì phản đối ngữ điệu toàn thân thanh mang cùng một chỗ, liền hướng phía trước bay đi. Lâm Hiên bên khóe miệng lộ ra mỉm cười, không nhanh không chậm đi theo nàng này bên cạnh thân. Mà hai người tuy rằng chưa từng che giấu dung nhan tu vi tuy nhiên cũng có chỗ cải biến. Khí tức thu liễm, phóng nhãn nhìn lại cũng chỉ có nguyên anh kỳ. Mà bọn hắn làm như vậy, đương nhiên cũng là có nguyên nhân cùng mục đích. Âm vụ trạch tuy rằng hung danh lan xa chính là âm thi giới nổi tiếng hiểm địa, nhưng bên trong thiên tài địa bảo, số lượng cũng là rất nhiều, đối với tu tiên giả mà nói, đây là một. Không, tiểu nhân dụ hoặc, đầm lầy ở chỗ sâu trong, đương nhiên là không người nào dám đi mạo hiểm đấy, truyền thuyết độ kiếp cấp bậc lão quái vật cũng có khả năng ở bên trong vẫn lạc. Nhưng mà bên ngoài mấy vạn dặm cũng không phương sự tình, đến từ các tộc âm hồn quỷ vật thường thường đem ở đây với tư cách thí luyện chi địa đấy. ngắt lấy linh vật hoặc là săn giết bên trong yêu thú dị tộc cũng có thể đạt được không ít bảo vật. Cho nên tại đầm lầy biên giới, thường xuyên có thể gặp tu tiên giả, hai người tu vi thật sự quá chát nhãn, dễ dàng khiến cho sự chú ý của người khác, cho nên mới muốn thu liễm khí hơi thở. Khoan hãy nói, trên đường đi thật đúng gặp không ít âm hồn quỷ vật, hình thái chủng loại đều khác nhau rất lớn, lại để cho Lâm Hiên mở rộng tầm mắt. Hắn đi vào âm ti giới, tuy rằng đã có nhất định được thời gian rồi, nhưng âm hồn quỷ vật chủng loại nhiều, không kém hơn cổ ma, Lâm Hiên tự nhiên cũng không có thiếu chưa từng gặp qua. Mà thu liễm khí tức quả nhiên là cử chỉ sáng suốt, trên đường đi, không có khiến cho bất luận cái gì tu sĩ chú ý. Trải qua một ngày một đêm phi hành thuật về sau, phía trước xuất hiện một tòa tu tiên giả tụ cư thành thị. Nói thành thị kỳ thật có chút nói chi quá mức, trước mắt thành trì quy mô, đừng nói không cách nào cùng Lâm Hiên trước kia đã đến một ít đại thành so sánh với, cho dù bình thường tu tiên giả chỗ tụ họp so với nó cũng muốn lớn hơn rất nhiều. Nên chẳng qua là một tạm thời điểm dừng chân mà thôi. Dù sao các tu sĩ ra vào âm vụ trạch bất kể là hay không có thể tìm được bảo vật, về tình về lý, đều cần vừa rơi xuống chân điểm nghỉ ngơi lấy lại sức tiến hành tiếp tế, thậm chí có một ít âm hồn quỷ vật hội sẽ đem ngắt lấy đến không đáng tiền linh thảo, ngay ở chỗ này, buôn bán đi ra ngoài. Lâm Hiên đem thần thức thả ra, này điểm dừng chân bao quát diện tích cũng không quá đáng phạm vi hơn 100 dặm, có thể nói, nhỏ hẹp vô cùng. Tại kia chu bên cạnh cũng là có một chút đơn sơ cấm chế. Tuy rằng tỷ lệ không. gocchuyenaudio.com, nhiều lắm, nhưng ngẫu nhiên từ đầm lầy ở chỗ sâu trong, cũng sẽ xông tới một ít đáng sợ quái vật. Cho nên điểm dừng chân mặc dù đơn sơ vô cùng, nhưng nhiều ít cũng sẽ bố trí một ít phòng ngự. Bất quá tại Lâm Hiên xem ra, như vậy thô lậu pháp trận tối đa cũng liền phát ra nổi báo động trước hiệu quả, thực gặp cường địch có thể nói căn bản không có tác dụng. Mà theo Hạnh Nhi nói, lần này mục đích của bọn hắn đấy, chính là điểm dừng chân một trong số đó. Lớn mơ hồ tại thành phố âm vụ trạch diện tích rộng lớn, từ bên ngoài nhìn lên, hình thái đều không sai biệt lắm điểm dừng chân tính bằng đơn vị hàng nghìn. Từng cái điểm dừng chân, đều có nam lai bắc vãng tu tiên giả, náo nhiệt vô cùng, đem truyền tống trận thiết lập tại chỗ như thế, có thể nói, là vô cùng an toàn địa phương. Quả nhiên là ý kiến hay. Lâm Hiên cũng tán thưởng không thôi, đáng tiếc trước mắt điểm dừng chân cũng không phải là bọn hắn mục đích cuối cùng nhất đấy, hai người không chút nào dừng lại tiếp tục hướng mặt trước bay đi. Cách chương.